Một người phụ nữ mảnh mai thoải mái cầm 5 cái túi du lịch khổng lồ, nhìn qua cực kỳ quái dị. Đi thôi. Trần Mộ khẽ nhấc Ca Lin, trong nháy mắt 3 người liền biến mất. Sau khi bọn họ đi rồi, có vài đội nhu khách phát hiện ra chiến trường thảm thiết này. Tin tức băng cướp Cửu Vĩ toàn quân bị diệt được đồn đãi khắp nơi. Thảm trạng của hiện trường trải qua những miêu tả khoa trương sinh động như thật của những người chứng kiến, toàn thể băng cướp Cửu Vĩ tựa như bị hành hạ cho đến chết. Những vết thương do đằng gây ra cùng với những vết thương to như miệng chén do Bạch Mông Cốt Thứ lưu lại lập tức khiến cho bọn họ phán đoán ra ai đã làm việc này. Không khí cuồng nhiệt ở ngoài tầng Bách Uyên bị xối một gáo nước lạnh, độ nóng liền giảm xuống nhanh chóng. Hành hạ đến chết. Ngay cả băng cướp Cửu Vĩ hung danh như vậy cũng bị hành hạ đến chết. Không còn ai dám hô hào chém giết hai người kia để cướp đoạt bảo bối nữa. Kẻ nào nói ra những lời này trước tiên sẽ bị đồng bạn của hắn vứt bỏ. Những kẻ hung ác luôn sợ hãi những kẻ hung ác hơn mình. Do ảnh hưởng của chuyện này, rất nhiều nhu khách nguyên bản ôm tâm tìm bảo vật cũng dồn dập phản hồi. Tin tức băng cướp Cửu Vĩ bị một nam một nữ hành hạ cho đến chết cũng theo mấy người nhu khách phản hồi này tản ra. Trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, những thành thị ở gần Bách Uyên Phủ đều truyền lưu một tin tức kinh người. Hai kẻ cùng hung cực ác trăm năm khó gặp ngang trời xuất thế. Tạp Đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 584. Mang danh hung đồ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. An Diêu đang mang theo một đội tuần tra đi trên đường. Đại nhân, theo ngài thì lời đồn đãi kia có phải là sự thật hay không? Một gã thủ hạ nhỏ giọng hỏi. Câu chuyện này lập tức khiến cho đội viên khác cảm thấy hứng thú. Theo suy nghĩ của mọi người thì đó là thật hay giả? Chuyện khó tin như vậy, theo ta xem 8 phần 10 là giả. Không thể nào, có nhiều người chứng kiến hiện trường như vậy, theo ta chuyện này không giả. An Diêu cảm thấy phiền muộn trong lòng, nhìn không được mắng. Đều câm miệng cho ta. Nói xong vẻ mặt âm trầm tiếp tục đi phía trước. Những người khác thấy hắn tức giận, liền câm như hến, vội vã đuổi theo. An Diêu thể hình khôi ngô, cao khoảng 1m90, khi đứng thẳng trông như một tòa núi nhỏ. Cơ bắp trên người hắn cứng rắn như sắt, nhìn thể hình của hắn, ai cũng sẽ không ngờ hắn xuất thân từ Thuấn Nhận Lưu. Mái tóc màu nâu rối tung như cỏ dại, hai con mắt cực kỳ sắc bén khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng. Hắn là người phụ trách an toàn ở pháo đài Me Đen Sơn, chủ yếu phụ trách những điều tra thông thường. Pháo đài Me Đen Sơn cũng không phải là một thành phố lớn, nó chỉ là nơi gần ngoại vi Bách Uyên nhất. Những nhu khách tiến nhập vùng ngoại vi Bách Uyên đều đi qua nơi này. Quy mô ở đây không lớn nhưng long xà phức tạp, tình hình trị an không tốt lắm. Thế nhưng từ khi hắn đảm nhiệm chức vụ phụ trách an toàn tới nay, tình hình trị an đã cải thiện rất nhiều. Thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn của hắn khiến cho các lộ anh hào rất kiêng kỵ. Trong khoảng thời gian này, những lời đồn đại về một nam một nữ hai cực kỳ hung ác sôi sục khắp nơi. Nhất là tin băng cướp Cửu Vĩ bị toàn diệt khiến cho người dân ở vùng này hoảng sợ vô cùng. Bất quá, An Diêu biết đây không phải là lời đồn đãi. Một người bạn của hắn đã tận mắt chứng kiến hiện trường. Hắn chính vì sự kiện này mà đi tìm chứng cứ. Điều này làm hắn rất lo lắng. Hắn biết rất rõ thực lực của băng cướp Cửu Vĩ. Nếu như hai người có thể tiêu diệt toàn bộ băng cướp, vậy thực lực của hai người kia tuyệt đối kinh khủng. Hơn nữa từ tình trạng chết thê thảm của băng cướp Cửu Vĩ mà nói, một nam một nữ này hiển nhiên không phải là loại người lương thiện gì. Pháo đài Me Đen Sơn là thành phố gần những vùng bên ngoài Bách Uyên nhất, cũng là chỗ mà một nam một nữ này có khả năng sẽ tới nhất. Bất chi bất giác, đoàn người An Diêu đã đi ra cửa thành. Một đóa hoa cỏ không biết từ nơi nào bay tới, từ trước mắt hắn chậm rãi thổi qua. Nhưng vào lúc này, con ngươi của hắn chợt co rút lại. xa xa, hai bóng người với tốc độ kinh khủng hướng đến gần bên này. Lui lại. Đóng cổng thành. An Diêu bỗng dưng hét lớn, cùng lúc đó thân hình của hắn mãnh liệt lui về phía trong thành. Thủ hạ của hắn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt đại biến, hốt hoảng lui về thành. Kẹp kẹp. Cửa thành chậm rãi đóng lại, tiếng cảnh báo vang vọng khắp pháo đài Medenson. Những người trong pháo đài Medenson, vô luận là đang làm gì, khi nghe thấy tiếng cảnh báo thì mỗi người đều sững sờ tại chỗ. Mặc dù ở pháo đài Medenson các thế lực hỗn tạp, thế nhưng chưa từng gặp phải kẻ thù bên ngoài. Gần 20 năm nay tiếng cảnh báo chưa từng vang lên, nhất thời toàn thành trở nên rối loạn. An Riu, tốt nhất ngươi hãy cho ta một lời giải thích. Emezan hùng hổ vọt tới cửa thành, hắn cau mày nhìn mọi người như đang gặp phải đại địch, thần sắc khó chịu nói. Hắn mới là người thống trị chính thức ở pháo đài Medenson. An Diêu không có sự đồng ý của hắn tự ý phát ra cảnh báo nguy hiểm, đóng cửa thành khiến hắn rất tức giận. Trời ạ! Chết tiệt! Người này không ngờ đã điều động đến quân trong thành, lẽ nào người này thực sự cho rằng ở đây hắn là người quyết định mọi chuyện hay sao? Mấy năm nay, ảnh hưởng của An Diêu tại pháo đài Medenson không ngừng tăng lên, hắn đã uy hiếp nghiêm trọng đến địa vị của Emezan. Phía sau Emezan là một đám chức trách, vừa rồi đột nhiên phát ra cảnh báo nên bọn họ đến xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Đối mặt Emezan thần sắc bất thiện, An Diêu không giải thích gì, chỉ là chỉ vào ngoài thành nói. Đại nhân, người xem. Mọi người nhìn theo ngón tay của An Diêu, hướng ra phía ngoài thành. Đây là pháo đài Medenson. Trần Mộ ngẩng đầu nhìn về phía thành phố này, không khỏi có chút thất vọng. So sánh với những thành phố lớn với dân số hơn 1.000 vạn của liên bang, pháo đài Medenson giống như một căn cứ nhỏ trong rừng, tường thành thấp bé, cũ nát không thể tưởng tượng nổi. Trên tường thành có một số người đang đứng, dường như tại thảo luận điều gì. Giết hắn cho ta. Emezan giận dữ nói. Vâng. Gái nhu khách bảo vệ bên cạnh Emezan không có chút chần chờ, vội vàng nhận lệnh hướng về phía dưới thành lao tới. An Diêu đột nhiên biến sắc. Ánh mắt của Gia Gia chợt trở nên băng lãnh, sát khí hiện ra. Bọn họ không chào đón chúng ta. Không chào đón chúng ta. Trần Mộ cảm thấy có chút kỳ quái. Vì sao? Chúng ta chưa từng tiếp xúc với bọn họ cơ mà. Không biết. Gia Gia lắc đầu. Thành phố gần nơi này nhất có xa lắm không? Trần Mộ hỏi. Rất xa. Vậy hãy xông vào đi. Trần Mộ thần sắc lạnh lùng nói. Ừ. Ở phía sau hai người, Kalin sắc mặt trắng bệch. Nàng dường như có thể đoán được những người ở pháo đài Medenson vì sao lại khẩn trương như thế, nhưng nàng không dám nói lý do này cho hai người biết. Khi nghe Trần Mộ nói xông vào thì trái tim của nàng đập thình thịch. Trên tường thành, An Diêu giận tím mặt, khuôn mặt của hắn đỏ bừng. Không hề để ý đến hình tượng, một bước xa vọt tới trước mặt Emezan cầm lấy áo của hắn, giận nói. Đồ con heo nhà ngươi! Ngươi muốn hại chết tất cả mọi người ở đây phải không? Dương to cái mắt heo của ngươi mà nhìn, xem những kẻ đó là ai? Emezan trong lòng sợ hãi đến vô cùng, hắn thật không ngờ An Diêu lại hoàn toàn mất đi lý trí. An Diêu, ba người kia là ai? Người đặt câu hỏi là một gã đàn ông trung niên thần sắc trầm ổn, hắn là người phụ trách thương hội ở đây, rất được mọi người tôn kính. An Diêu buông ra Emezan trên tay, lui về phía sau một bước, lạnh lùng nói. Các vị hẳn cũng nghe nói băng cướp Cửu Vĩ bị diệt vong như thế nào phải không? Ý của ngươi là... Gã đàn ông trung niên đặt câu hỏi sắc mặt đại biến. Những người bên cạnh hắn cũng nhất thời biến sắc. Ánh mắt của mọi người đích không tự chủ được, dường như bị lực nào đó hấp dẫn cùng hướng về phía ba người ở ngoài thành. Mà bốn gã nhu khách vừa nhảy xuống tường thành thì đằng đằng sát khí hướng về phía ba người này đánh tới. A, không. Emezan, mau ngăn cản bọn họ. Trong đám người có người hoảng sợ hô. Không còn kịp rồi. An Diêu nói tựa hồ như đang cười nhạo Emezan, nhưng lộ ra một tia hoảng sơ o, quy quy tê, dơ a, nơ, mộ nhìn bốn người từ trên tường thành chạy tới, liền hướng về phía vị trí của bọn họ vọt qua. Vẻ mặt của đối phương bất thiện, hắn nhận thấy điều này rất rõ ràng. Nếu là trước kia, hắn còn có thể trước tiên hỏi một chút đối phương đến tột cùng muốn làm gì, nhưng giờ hắn không còn làm như vậy nữa. Hai năm này, hắn đã dưỡng thành một thói quen bất luận cái gì có khả năng gây uy hiếp đến tính mạng của mình đều phải tiên hạ thủ vi cường. Ở sâu phía trong Bách Uyên là một thế giới tàn khốc, kém một giây đó là khoảng cách giữa sống và chết. Trần Mộ đã tiến vào trạng thái chiến đấu, không có một chút chần chờ và do dự, tay hắn tự nhiên đưa ra phía sau lưng lấy ra Bạch Mông Cốt Thứ. Gia Gia lặng lẽ đứng ở bên cạnh hắn, Ca Lin đứng ở phía sau, hai người há mồm định nói điều gì, nhưng cuối cùng lại không nói ra bất cứ điều gì. Khuỷu tay hướng ra phía ngoài, thân hình ngửa ra phía sau, rồi đột nhiên phát lực. Bạch Mông Cốt Thứ trên tay hắn đột nhiên biến mất trong không khí. Phúc phúc phúc phúc. Giữa không trung, bốn đoàn huyết vụ tuyệt đẹp bỗng nhiên trống giống nổ tung. Xa xa bốn gã nhu khách đang hùng hổ tiến đến, trên thân thể của mỗi người có thêm một lỗ máu thật lớn. Lực đánh vào cực kỳ mãnh liệt, thậm chí khiến cho thân thể của bọn họ như bị khối đá đánh trúng, bị chấn bay ngược về phía sau. Hưu hưu. Vài giây sau, một trận âm thanh kỳ quái khiến kẻ khác son tóc gáy, giống như một cơn lốc quét ngang qua tường thành. Trên tường thành cực kỳ tĩnh mịch. Bọn họ trước đây tuy rằng cũng nghe nói qua những lời đồn đại về một nam một nữ này, nhưng khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy, sự chấn động trong lòng bọn họ không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Bốn gã nhu khách này là những cao thủ trong những gã thiếp thân hộ vệ của Emezan tại pháo đài Medenson, tuyệt đối thuộc hàng cao thủ nhất lưu, nhưng ngay cả một chiêu của đối phương cũng không tiếp được, bị tàn sát một cách dễ dàng. Ngoại trừ dễ dàng, điều khiến mọi người cảm thấy ấn tượng nhất là sự hứng hờ của một nam một nữ này. Từ đầu đến giờ, bọn họ không thèm nói một câu, đồng thủ không có một chút do dự, thật giống như làm một việc gì đó hết sức bình thường. Trước cái chết của bốn gã hộ vệ, bọn không thèm liếc mắt nhìn qua một cái, sắc mặt cũng không có một chút vui mừng, giống như đây là một chuyện gì hết sức bình thường. Chính thái độ hờ hững đối với chết chóc này giống như một thanh dao nhọn, dễ dàng phá vỡ tâm lý sợ hãi của những kẻ miệng cọp gan thỏ trên tường thành. Lúc này những người ở hiện trường không ai còn dám hoài nghi tính chân thực của những lời đồn đãi. Bởi vì đối này một nam một nữ mà nói, giết người chỉ là một chuyện gì đó hết sức bình thường. Người như vậy, như thế nào lại không phải là kẻ cùng hung cực ác? Trên tường thành, sắc mặt của mỗi người không còn một chút máu, trên mặt tràn đầy sự hoảng sợ và tuyệt vọng. Trần Mộ và nữ ma dù bắt đầu chậm rãi hướng gần tới pháo đài Medenson. Mọi người trên tường thành nháo nhào hẳn lên. Trần Mộ và Gia Gia bắt đầu ra tốc. Mọi người trên tường thành cực kỳ sợ hãi và tuyệt vọng, chân của rất nhiều người bắt đầu run lên. Những sự tình phát sinh trước mặt như sét đánh ngang tai, mọi thứ diễn ra rất thong thả, hết lần này tới lần khác bọn họ có thể thấy rõ từng chi tiết, thần kinh yếu đuối của bọn họ dần dần bị tàn phá. Đang chạy ở tốc độ cao, Trần Mộ đem Yên Liên Nhận Diệp Thuấn để ở trước ngực, tay trái nắm kim hoàn một mâu, huyết tình giác phiêu trên cánh tay chậm rãi phiêu phù ở bên cạnh hắn. Gia Gia thần sắc băng lãnh theo sát bên cạnh tại Trần Mộ, hai tay của nàng bắt đầu giải phóng những sợi dây màu sắc khác nhau trên người. Thình thịch thình thịch. Mỗi một lần hai người phát lực đạp mạnh vào mặt đất, tựa như hung hăng đạp vào ngực của mỗi người. Một số người còn cảm thấy hít thở không thông. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 585. Mang danh hung đồ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bọn họ bị giết khiến cho Emezan sắc mặt không còn chút máu. Dưới áp lực lớn như vậy hắn đã hoàn toàn hỏng mất. Hắn hét lên thất thanh cuồng loạn. Quân lệnh Như Sơn tuy trong lòng sợ hãi nhưng thành vệ quân vẫn tấn công trước tiên. Pháo đài Mendelssohn có thể giữ được tình trạng độc lập có quan hệ trực tiếp tới việc Emezan có một chi thành vệ quân được huấn luyện có tổ chức. Nơi này ở ngoài tầng của Bách Uyên có thể được tuyển vào thành vệ quân ai ai cũng là nhu khách thân thủ bất phàm. Nhu khách chủ tu cung tên và đạn cung phát động công kích đầu tiên. Cung tên và đạn cung là vũ khí bắn xa chủ yếu nhất của nhu khách. Nhu khách chủ tu hai loại vũ khí này số lượng cực nhiều. Long Đô Chi cùng Hu Ven là hai người nổi bật trong số đó. Long Đô Chi là thống lĩnh cung tiến của thành vệ quân, Hu Ven là thống lĩnh đạn cung. Đang di chuyển với tốc độ cao, Trần Mộ đột nhiên ngẩng đầu. Hắn cảm thấy có rất nhiều cỗ cảm giác đang thử tập trung vào bản thân. Trong đó có hai cỗ cảm giác cường đại nhất. Hai cỗ cảm giác này so với Gia Gia còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, là người mạnh nhất hắn từng gặp ở Bách Uyên Phủ. Nếu dùng chế độ phân cấp của liên bang để tính, hai cỗ cảm giác này hẳn có thể đạt tới cảm giác cường độ cấp 6. Điều này khiến hắn có phần ngạc nhiên. Với hiểu biết của hắn về nhu khách cũng không cần nhiều cảm giác. Bọn họ dựa vào phần nhiều là lực lượng thân thể cho nên cảm giác là chỗ yếu của bọn họ. Nhưng hắn không ngờ lại có thể gặp nhu khách có cảm giác vượt qua cấp 6. Điều này khiến hắn thận trọng hơn, thân hình trở nên mơ hồ phiểu dị, bộ pháp dưới chân không ngừng biến hóa. Xạ kích bao phủ. Trợ thủ của Long Đô Chi hét lớn, hắn tạm thời phụ trách chỉ huy. Long Đô Chi khuôn mặt khôi ngô, thân thể cường tráng. Hắn thần sắc ngưng trọng, ánh mắt nhanh chóng nhìn chăm chú vào bóng dáng của Trần Mộ. Tay trái cầm một cây cung rất lớn, tay phải cầm sẵn ba mũi tên đỏ như máu, lắp lên trên cung. Mà bên cạnh hắn, Thu Ven thấp bé sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào nữ ma ruột ra ra. Tay trái cầm một cây đạn cung nhỏ màu bạc, tay phải đặt ở bên hông. Ngoại trừ hai người, tất cả các cung tiến nhu khách khác đều đồng thời tấn công. Hưu hưu hưu. Âm thanh sắc nhọn khiến người ta lạnh cả da đầu, như cơn mưa trút xuống hai người. Tốc độ thật nhanh, Trần Mộ cảm thấy ngạc nhiên, tốc độ này so với tạp tu bắn ra năng lượng thể không kém chút nào, nếu bị đánh trúng, sợ là thân thể sẽ lập tức bị xuyên thủng. Ánh mắt sắc bén của hắn thậm chí có thể thấy rõ màu lam trên mũi tên, hiển nhiên đã được tẩm độc. Hèn chi Bách Uyên Phủ lại có thể chống lại liên bang lâu như vậy, hôm nay hắn mới chính thức lãnh giáo uy lực của nhu khách ở Bách Uyên Phủ. So với toán cướp cửu vĩ, các nhu khách này rõ ràng tố chất cao hơn một bậc. Thân hình hắn co lại, liên nhận hiệp thuẫn ở tay phải che trước người. Tuy rằng cung tên của nhóm nhu khách không thể khóa được thân hình hắn, nhưng cơn mưa tiến dày đặc vẫn có vài mũi trúng vào liên nhận hiệp thuẫn của Trần Mộ. Đang! Năm mũi tên đồng thời trúng mục tiêu chỉ tạo thành một tiếng vang, đồng thời tạo nên một lực đánh cường đại. Lực lượng từ tấm thuẫn truyền lại khiến cho thần hình Trần Mộ không khỏi bị trì trệ. Lợi hại! Trên mặt vẫn giữ vẻ hờ hững như trước nhưng trong lòng hắn âm thầm líu lưỡi, lực lượng từ mũi tên đủ để xuyên thủng lồng năng lượng phòng hộ cấp 3 sao. Năm mũi tên tập hợp một chỗ cho dù là Trần Mộ cũng không khỏi bị ảnh hưởng. Càng khiến cho hắn ngạc nhiên là tính nhất quán của những cung tiến nhu khách này. Năm mũi tên lại có thể đồng thời bắn trúng hắn. Thật lợi hại. An Diêu trên tường thành hai mắt chăm chú nhìn vào yên liên nhận hiệp thuẫn trên tay Trần Mộ. Vốn xuất thân thuẫn nhận lưu, hắn không ngờ lại thấy một loại trấn phái chi bảo trên tay người khác, cảm giác này thật quái dị. Ngay lúc thân hình Trần Mộ hơi bị trì trệ, ánh mắt hổ của Long Đô Chi trên tường thành đột nhiên phát sáng, không ai thấy rõ hắn làm sao kéo cây cung lớn trên tay kia. Đông! Tiếng dây cung như tiếng sấm vang lên, ba vệt sáng màu hồng lưu lại trong ánh mắt mọi người. Trong nháy mắt khi cảm giác của Long Đô Chi tập trung lên bản thân, Trần Mộ đang trong trạng thái linh thức lập tức cảm giác được. 2 năm liên tục giết chóc đã tạo thành bản năng chiến đấu khiến hắn lập tức phản ứng lại. 18 tấm huyết tình giác phiêu đột nhiên phát động. Chúng nó như vừa mới tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, mở cặp mắt màu màu tượng trưng cho tử vong. Keng keng keng. Từng chuỗi tiếng va chạm thanh thúy liên tiếp vang lên như chiếc chuông gió bị gió lay động. Huyết tình giác phiêu hung danh hiển hách xoay tròn yêu dị, vẽ lên một vòng tròn rực dị. 3 mũi tên do Long Đô Chi bắn ra như chui vào trong nước, tốc độ càng lúc càng chậm. Tới khi chúng bay đến trước mặt Trần Mộ thì đã trở nên rất chậm, Trần Mộ chỉ nhẹ nhàng vươn tay ra là đã bắt được 3 mũi tên này. Thời gian lúc này như ngừng lại, mọi âm thanh đều biến mất, mọi người ngừng động tác, mọi ánh mắt đều tập trung trên đôi tay đeo bao tay năng lượng của Trần Mộ. Trên tường thành Long Đô Chi sắc mặt xám xịt, thân thể hắn không ngừng run rẩy, 3 mũi tên kia là hắn dùng năng lượng toàn thân tạo thành. Hắn hiện giờ thậm chí không thể bắn ra được 1 mũi tên. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Miệng hắn không ngừng thì thào, hắn không thể tin mọi chuyện trước mắt. Không giết được đối phương hắn cũng chẳng lấy làm lạ, nhưng khiến hắn chịu đả kích nhất là mình chẳng hề khiến đối phương bị quấy nhiễu bao nhiêu. Đây là một kích toàn lực của hắn. Cây cung lớn trên tay hắn là một khoản tiền lớn. Thân cung do Sam Diệu Mộc quý hiếm chế tạo thành. Dây cung dùng đồng hy ti đằng, từ lúc hắn có cây cung này chưa bao giờ thất bại. 3 mũi tên kia được chế tạo từ huyết hoa cức, bản thân có chất đồng vô cùng. Dưới cảm giác của hắn toàn lực phát động, lực lượng của cây cung này tăng lên tới 17 lần so với bình thường, còn huyết hoa cức tiến được đưa cảm giác vào có thể bắn chính xác một sợi tóc trong phạm vi mấy ngàn thước. Nhưng một kích toàn lực như vậy chẳng khiến đối phương ngừng lại một chút. Ra ra như một con báo cái, nàng có tốc độ như tia chớp, cơn mưa tên chẳng hề vây khốn được nàng. So với Trần Mộ, nàng đã sớm quen thuộc với nhu khách Bách Uyên Phủ tới mức không thể hơn được. Những mũi tên thế mạnh lực chạm trước mặt thiên tinh đằng như một cơn mưa nhỏ nhẹ nhàng đảo qua đã lập tức biến mất. Bước chân của nàng không hề ngừng lại, ngay cả lúc thân hình Trần Mộ bị ngừng lại. Nàng tuyệt đối tin tưởng hắn. 2 năm nay sóng vai sát cánh, không ai hiểu sự cường đại của hắn hơn nàng. 2 người nhanh chóng tới gần tường thành của pháo đài Mendelssohn. Những kẻ trên tường thành lập tức sao động. Đám nhu khách cung tiến lập tức thoát khỏi cơn mê. Dưới sự kích thích của tử vong, bọn họ bắt đầu bắn điên cuồng. Cơn mưa tiến so với vừa rồi càng mãnh liệt, nhưng đối với Trần Mộ và Gia Gia mà nói ngược lại lại càng thêm thong dong, nhất là Trần Mộ. Trước đó do không quen với nhu khách Bách Uyên Phủ, hắn phải chịu khổ đôi chút, nhưng loại công kích này không tạo thành uy hiếp đối với hắn. Linh thức đã hoàn thành việc phân tích hình thức công kích này. Hắn thậm chí không cần đón đỡ, như một người cá thoải mái bơi lội trong cơn mưa tên. Phu Ven sắc mặt xanh mét, bất quá lúc này cũng chẳng phải lúc để hắn nghĩ nhiều. 2 người đối phương đã tiến vào phạm vi công kích của đạn cung. So với cung tên, phạm vi của đạn cung nhỏ hơn nhiều, nó thuộc loại vũ khí trung gian giữa viễn chiến và cận chiến, tính chất sống với nó còn có tiêu thương. Đương nhiên cốt thứ mở ngoặc tròn xương gai đóng ngoặc tròn không nằm trong loại này, tầm bắn khủng bố của nó vượt xa rất nhiều cung tiến. Tấn công! Phu Ven lớn tiếng ra lệnh. Cùng lúc đó, hắn ngắm ngay nữ ma rửa ra ra. Biểu hiện của Trần Mộ vừa rồi khiến hắn mất đi lòng tin, nữ ma rửa cảm giác không mạnh, nhưng nàng lại có biện pháp có thể không bị cảm giác tập trung. Phải biết rằng nàng ở liên bang nơi tạp tu hoành hành thậm chí có thể đánh ngang tay với Thanh Thanh, tất nhiên phải có một bộ kỹ xảo độc đáo. Phu Ven biến sắc, hắn phát hiện mình cũng không thể tập trung vào nữ nhân này. Chết tiệt! Hắn lập tức phản ứng, có thể ngồi ở vị trí nãy, hắn tất nhiên có quân bài cứu mạng. Mấy viên đạn màu nâu xuất hiện trong tay hắn, không hề do dự, hắn đem những viên đạn này nhanh chóng bắn về phía nữ ma dược. Viên đạn không hề đánh trúng nữ ma dược mà bắn vào một nơi cách nàng không xa. Thu Ven vẻ mặt lạnh như băng, không thấy nửa phần thất bại. Ầm! Trong nháy mắt khi vừa đánh trúng, viên đạn nổ mạnh, một ngọn lửa màu hồng bùng lên quét về phía Gia Gia. Ầm ầm ầm! Những viên đạn giữa không trung cũng nổ, ngọn lửa như những con quái thú tham lam, hoàn toàn bao phủ lấy Gia Gia. Sắc mặt lạnh như băng của Thu Ven rốt cuộc cũng thêm vài phần tươi cười. Đây là đòn sát thủ của hắn, mấy viên đạn đó đều là đặc chế, viên nào cũng có giá cực cao. Đòn tấn công vừa rồi hắn đã đem toàn bộ số đạn đều bắn ra. Chỗ khó nhất của chiêu này là dùng cảm giác kích nổ khi viên đạn tới gần địch nhân. Chiêu này do hắn tự nghĩ ra, không tới lúc mấu chốt hắn cũng không dùng. Nhưng hôm nay vì một nam một nữ, từ cảnh tượng vừa rồi khiến hắn cảm thụ áp lực không gì so sánh nổi, cho nên hắn và Long Đô Chi đều lựa chọn giống nhau, vừa ra tay đã là sát chiêu. Trên tường thành, mọi người rốt cuộc lộ ra vài phần như chút được gánh nặng. Ngọn lửa hồng đó nhiệt độ kinh người, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Đột nhiên, Phu Ven vẻ mặt cứng nhắc. Gia Gia thong dong đi ra từ trong ngọn lửa. Lúc này nàng như ma ruột đi ra từ ngục hỏa, toàn thân toát ra lực lượng chấn nhiếp nhân tâm. Thiên tinh đằng tung bay bên nàng, tạo thành từng tấm màn gió thoải mái đem ngọn lửa đó ngăn cách, nàng không hề bị thương. Á! Thu Ven đột nhiên hét lên thảm thiết, anh mắt nhìn ra ngoài, ôm lấy yết hầu, máu tươi từ khe hở ở cổ hắn ồ ào chảy ra. Thình thịch! Đầu của hắn rơi xuống, nửa thân dưới vẫn còn đứng thẳng, một cột máu phun ra từ vết chém bóng loáng ở cổ. Mọi người chung quanh đều không để ý tới một sợi tơ màu vàng biến mất trong cơn mưa máu. Trong nháy mắt khi Gia Gia phát động, Trần Mộ cũng ăn ý tấn công, hắn ném ra cây bạch cốt thứ cuối cùng. Mắt hoa lên, bạch cốt thứ như một tia sét, không phí chút lực đã xuyên qua thân thể Long Đô Chi, lưu lại một lỗ máu lớn như cái bát. A, má ơi! Mọi người trên tường thành chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, hai đại thống lính đột nhiên mất đi khiến cho dũng khí của bọn họ lập tức mất đi, một số kẻ tố chất tâm lý kém thậm chí đã gục xuống than vãn. An Diêu sắc mặt âm trầm bất định, tựa hồ đã hạ quyết tâm, đang lúc mọi người đều tâm thần chấn động, hắn bỗng nhiên tiến tới, nắm lấy cổ Emesan. Ta không muốn bị chôn theo tên ngu xuẩn này. Giờ theo lệnh ta, mọi người cùng buông vũ khí, lập tức đầu hàng. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 586. So sánh thực lực. Vẫn như bình thường, An Diêu đi tuần tra quanh đường phố. Phía sau hắn là đám thủ hạ ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn quanh khắp nơi, dáng vẻ tự mãn. Thần sắc của An Diêu sắc bén không nhìn ra được chút vui mừng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Người đi trên đường nhìn về phía An Diêu so với trước đây thêm phần sợ hãi. Đường phố của pháo đài Mendelssohn so với trước kia tiêu điều hiu quạnh hơn nhiều, rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Mấy ngày gần đây câu chuyện hôm trước đã sớm được loan truyền. An Diêu vừa làm phản, trận chiến lập tức kết thúc. Người mắng hắn lòng lang dạ sói, bất nghĩa phản chủ cũng có, nhưng người cảm kích hắn còn nhiều hơn, bởi sau đó không hề có chuyện tàn sát quy mô lớn như mọi người lo lắng. Emesan chết đi không có ai đồng tình, hành động ngu ngốc của hắn suýt nữa kéo toàn bộ người trong thành chôn cùng. Tất cả các quý tộc hiểu biết đôi chút đều đóng chặt cửa. Hai vị một nam một nữ hung danh hiển hách đã tiếp quản pháo đài Mendelssohn, không ai dám gì nghị, ngay cả thành vệ quân cũng đầu hàng trước tiên. Quy hàng cường giả cũng chẳng phải chuyện sỉ nhục gì, hơn nữa hai đại thống lính đột nhiên chết đi cũng khiến cho đám thành vệ quân như rắn mất đầu, chẳng còn ý chí chống lại. Thời gian chiến đấu rất ngắn, nhưng Trần Mộ và Gia Gia biểu hiện kinh khủng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng những người này. Bọn họ không dấy lên được nửa điểm phản kháng trong đầu. Cứ như vậy, Trần Mộ và Gia Gia nhanh chóng trở thành người thống trị của tòa thành này. Đối với những người sống ở pháo đài Mendelssohn mà nói, thật ra bọn họ cũng chẳng quan tâm ai là người thống trị. Nhưng danh tiếng của người thống trị lần này khiến mọi người ở tầng lớp dưới không ai không nơm nớp lo sợ. Chỉ sợ hơi vô ý chọc giận hai hung thần đó. Bất quá, hai ngày qua di, mọi người cũng thoáng buông lỏng. An Diêu đối với vẻ kinh hoàng trong mắt dân chúng không cho là đúng. Tiếp xúc với một nam một nữ kia vài ngày, hắn phát hiện rất nhiều điều. Xem ra hai người kia căn bản không như lời đồn giết chóc thành tính, mà ngược lại hai người này tư duy rõ ràng, phản ứng minh mẫn, hắn thậm chí cảm giác được khí chất của cả hai đều khá xuất chúng, dù rằng không thấy được tướng mạo của họ. Một nam một nữ này, nam nhân là chủ đạo. Nhìn hắn ra lệnh tự tin và thong dong, An Diêu không cách nào liên hệ được hắn với kẻ cùng hung cực ác. Ngược lại lại như một hoàng tử của một bộ tộc. Hơn nữa có thể nhìn ra chủ nhân mới của pháo đài Mendelssohn cũng có kinh nghiệm quản lý, hơn tên Emerson cả ngày chỉ biết xong chơi kia không biết bao nhiêu lần. An Diêu cảm thấy trí óc mờ mịt. Tình cảnh quá đột ngột khiến hắn chẳng biết phải ứng biến thế nào phòng. Hai người Trần Mộ và Gia Gia đang bàn bạc. Ngươi đang muốn đối phó với Hắc Uyên Nhân, vậy nói qua tình hình bọn họ đi. Trần Mộ lạnh lùng bình tĩnh nói, hắn sớm đã đoán trước được, sau khi ra khỏi Bách Uyên, Gia Gia nhất định sẽ lựa chọn đi báo thù. Vừa nói tới Hắc Uyên Nhân, đôi mắt Gia Gia đỏ bừng lên, nhưng nàng kiệt lực bảo trì bình tĩnh. Hắc Uyên Nhân vẫn sinh hoạt ở Hoác Uyên, nơi đó hoàn cảnh hiểm áp đáng sợ, sản vật cằn cỗi, quan trọng nhất là không có nhiệt, mãi mãi là lạnh lẽo tối tăm. Hắc Uyên Nhân nhân khẩu rất thưa thớt, chúng ta cũng không quá chú ý tới. Không ngờ, Hắc Uyên Nhân xuất hiện một cao thủ lợi hại, He Di La Te. Trần Mộ lặp lại cái tên này một lần. Ca ca ta chết trên tay hắn, ca ca ta là đệ nhất cao thủ trong bộ tộc, trong toàn bộ Bách Uyên Phủ cũng có thể đứng vào 10 người mạnh nhất. Gia Gia nước mắt trào ra, giọng nghẹn ngào. Trần Mộ hít một hơi lạnh. Có thể đứng vào hàng ngũ 10 người mạnh nhất ở nơi vầy, vậy tuyệt đối là cao thủ. Từ lời của Gia Gia có thể phán đoán được chênh lệch thực lực giữa ca ca và nàng. Gia Gia trước kia ở liên bang có thể ngang cấp với Thanh Thanh, nhất lưu cao thủ, như vậy ca ca của nàng ít nhất cũng có cấp bậc ngang với Tiêu Tư, Gia Anh Hạ. Mà He Di La Te có thể giết chết ca ca nàng, chỉ sợ là so với Si Sa, Đường Hàm phái cũng kém không xa. Nghĩ vậy Trần Mộ không khỏi hỏi tiếp. Thực lực hiện tại của ngươi so với ca ca năm đó thì sao? Do dự một lát, nữ ma dược nói. Hẳn là không sai biệt lắm. Nàng liếc mắt nhìn Trần Mộ. Một mình ta không thể đối phó được với hắn. Nhưng hai chúng ta liên thủ hẳn là có thể. Trần Mộ không lập tức trả lời mà suy nghĩ một chút rồi mới hỏi. Bọn họ có bao nhiêu người? Cao thủ có bao nhiêu? Cả bộ tộc bọn chúng đại khái có 20 vạn người. Nhưng nhu khách của bọn chúng lại không nhiều lắm. Chỉ có khoảng 2.000. 2.000 người này đều là tinh nhuệ. Nhu khách phổ thông đều có bản lĩnh ngang với hai thống lĩnh chúng ta giết chết hôm đó. Mặt khác có thể uy hiếp đối với chúng ta còn có 5 thống lính thủ hạ của He Di La Te, bọn chúng cũng đều là cao thủ có thể liệt vào 50 cao thủ mạnh nhất Bách Uyên Phủ. Trần Mộ khẽ biến sắc, hắn bây giờ mới hiểu vì sao bộ tộc của Gia Gia bị diệt. Theo hắn thấy thống lính hôm đó thực lực đại khái ngang với một thất cấp tạp tu bình thường ở liên bang. Thử tưởng tượng một chút. Một đội ngũ 2.000 người hoàn toàn do thất cấp tạp tu tạo thành, Hơn nữa năm cao thủ có thể bài danh trước 50 ở liên bang làm thống lĩnh, lại do liên bang đệ nhất nhân Đường Hàm phái tự mình chỉ huy. Đội hình xa hoa như vậy, cho dù ở đâu cũng là gặp Phật giết Phật, gặp thần giết thần. Với thực lực hai người bọn họ làm sao đối phó được một thế lực mạnh mẽ như vậy? Sanchez là người đầu tiên ra khỏi cửa xe, ngẩng đầu nhìn lên thành phố Hồ Bà, so với các thành thị khác ở biên cảnh không khác gì nhau, cũng khá phồn hoa, nhìn đâu cũng là nhà lầu san sát. Thỉnh thoảng lại thấy tạp tu bay qua. Những tạp tu đi ngang qua này không ai để ý tới đội xe vận tải như vậy, trong thành phố Hồ Bà tùy ý cũng có thể thấy. Cứ mỗi thùng xe tiểu đội trưởng đều nhắc đi nhắc lại. Chú ý kiểm tra độ nghi của các ngươi. Chú ý kiểm tra bao tạp của các ngươi. Cố gắng lên. Chuẩn bị tập kết. Giữ vững đội ngũ theo sát nhau, ai vào lúc này bị rớt khỏi hàng ngũ của ta. Khi về ta sẽ không tha cho hắn. Ngoài xe, Sanchez sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trong ánh mắt thầm trầm ẩn chứa vẻ cuồng nhiệt. Hắn hít sâu một hơi, thoáng bình phục tâm tình kích động, tay phải lưu loát làm một thế tay. Xoát! 20 toa xe vận tải mở ra cùng lúc, giọng hô lớn của mỗi tiểu đội trưởng cũng song song vang lên. Mau mau mau! Tăng tốc đi! Đừng có ngừng! Đừng có ngừng. Tìm vị trí của mình đi, chuẩn bị tập kết. Tạp tu bên trong xe nối tiếp nhau đi ra, động tác của bọn họ chỉnh tề lưu loát, có thể thấy đã được huấn luyện. Sanchez lạnh lùng chăm chú nhìn đội viên tập kết, không thấy nửa điểm khoan hậu lúc bình thường. 30 giây sau, toàn đội đã hoàn thành tập kết, tạp tu bảo vệ vòng ngoài vào trạng thái chiến đấu, tản ra tuần tra bốn phía. Tạp tu qua đường vừa thấy đám tạp tu sát khí đằng đằng đều không ngoại lệ, sắc mặt đại biến, quay đầu bỏ chạy. Nhiệm vụ mỗi người đã nắm rõ chưa? Sanchez nghiêm nghị hỏi. Thấy lão đại nghiêm túc như vậy, tiểu đội trưởng không dám chậm trễ, nhanh chóng trả lời. Đã rõ. Trong mắt Sanchez ánh lên ý lạnh, ra lệnh. Tiến hành theo kế hoạch. Rõ. Vừa dứt lời, tạp tu tập kết trên bầu trời nhanh chóng chia làm ba đội, phi hành theo các hướng khác nhau. Kế hoạch tập kích bất ngờ lần này là do bộ tham mưu lập ra, vô cùng tường tận. Mỗi tiểu đội trưởng đều có sơ đồ ba chiều của thành phố Hồ Bà. Hiện giờ cho dù bọn họ có vào chỗ nào trong thành phố Hồ Bà, bọn họ đều tuyệt đối không bị lạc hướng. Đường lớn vào thành phố Hồ Bà đã bị phá hủy, điều này cũng khiến thành phố Hồ Bà hỗn loạn, các thế lực không ngừng sống mái với nhau. Sanchez dựa theo kế hoạch ban đầu bay tới mục tiêu công kích, trên đường còn thấy vài nơi đang quyết chiến. Những tạp tu đang chiến đấu này thấy có người tới gần, thần tình đều vô cùng khẩn trương, trên mặt không tự chủ lộ vẻ cảnh giác, tới khi thấy bọn Sanchez không hề dừng lại, tiếp tục bay về phía trước mới thả lỏng. Mấy tên gia hỏa ở bộ tham mưu thật lợi hại, Sanchez thầm khen. Thế cuộc hỗn loạn khiến cho những thế lực này chỉ chiến đấu vì bản thân, cũng tạo cho bọn họ cơ hội tiến vào. Kế hoạch của bộ tham mưu rất đơn giản, dùng lực lượng nhỏ nhất khiến cho thành phố Hồ Bà càng thêm hỗn loạn, khiến cho dân chúng ở thành phố biên cảnh này di chuyển ra ngoài, cũng vì thế khiến cho khu vực biên cảnh trở thành không có người. Mục tiêu đội một của Sanchez chính là kho hàng. Theo bộ tình báo điều tra, kho hàng thành phố nắm giữ thế lực lớn nhất, trong đó còn lượng vật tư kinh người. Nếu bọn họ có thể chiếm được kho hàng này, vấn đề của bọn họ sẽ nhanh chóng được giải quyết, hơn nữa cũng có thể khiến đối phương gặp nhiều gian nan hơn. Thế lực lớn nhất kia cũng là địch nhân chủ yếu của đại đội trong trận chiến này. Bất quá lực lượng bảo vệ của kho hàng cũng rất mạnh mẽ nên Sanchez mang theo lực lượng mạnh nhất, vừa tròn 300 người. Kho hàng thành phố có thể nhìn thấy từ xa, nhưng ở đó phòng hộ cực kỳ nghiêm ngặt, trên bầu trời có tạp tu tuần tra liên tục. Bộ tình báo tốn rất nhiều công sức mới có thể có được bản đồ phân bố các trạm gác. Sanchez đã nhớ kỹ trong lòng. 300 người chia làm 5 đội, ẩn nấp ở những vị trí khác nhau. Hắn không lập tức động thủ mà kiên trì chờ đợi.

An Diêu hiên ngang không lùi bước trước mặt và An Diêu khiếp đảm trong ấn tượng của hắn trước kia rất khác biệt. Chẳng nhẽ hai năm nay hắn thật sự gặp được cơ hội gì? Ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào hai người Trần Mộ bên cạnh An Diêu. Trần Mộ nhìn qua không có gì đặc biệt trừ cái dương khá lớn trên lưng còn ra ra cả người trùm trong chiếc áo choàng. Hắn không nhìn rõ mặt nhưng cả người ra ra phát ra khí tức nguy hiểm làm cho hắn sắc mặt khẽ biến. Ta nói ngươi hôm nay lòng can đảm sao lại tăng lên, nguyên lai là có cao thủ hỗ trợ. Kenia cười lạnh xoay người hướng Trần Mộ thi lễ, tại hạ Kenia của Thuấn Nhận Lưu, không biết hai vị là. Ngươi không cần biết ta là ai. Trần Mộ thản nhiên nói. Hắn đối với cái gã càn rỡ quá mức này không có chút hảo cảm gì. Gia Gia cũng không thèm một lần liếc mắt nhìn Kenia. Kenia tự báo ra môn là để thử dò xét hai người trước mắt này. Phóng mắt nhìn trên toàn Bách Uyên Phủ thì Thuấn Nhận Lưu không phải là đại lưu phái hàng đầu. Nhưng tại thành A-U-Đát thì Thuấn Nhận Lưu lại là lưu phái bản địa nổi danh nhất. Thuấn Nhận Lưu đã từng xuất ra nhu khách hàng đầu Bách Uyên Phủ, người tìm nơi nương tựa mà đến học nghề cũng là không kể xiết, mấy trăm năm tích lũy thực lực cũng rất hùng hậu. Câu trả lời của Trần Mộ làm Kenia lập tức ý thức được đối phương rõ ràng không đem Thuấn Nhận Lưu để trong mắt. Tại thành A-U-Đát còn chưa có người dám đối với Thuấn Nhận Lưu kiêu ngạo như vậy. Là lưu phái bản địa lớn nhất. Lợi ích của Thuấn Nhận Lưu đã sớm cùng thành chủ Mát San cột chặt với nhau. Rất nhiều nhu khách Thuấn Nhận Lưu là thủ hạ dưới quyền của Mát San. Điều này cũng làm cho sức ảnh hưởng trong vùng của Thuấn Nhận Lưu cực kỳ kinh người. Kenia khôi phục sắc mặt như thường trong lòng cười lạnh. Cường Long cũng không thể đè ép địa đầu xà. Cường giả thì có thể làm được gì cơ chứ? Thế lực của Thuấn Nhận Lưu đã sớm thâm nhập vào mọi ngóc ngách của thành A-U-Đát. Bọn họ thậm chí còn có thể sử dụng nhiều danh nghĩa để điều động quân đội trước mặt quân đội đại cường giả đều chỉ là cặn bã. Đối phương càng kỳ thì Thuấn Nhận Lưu đối với hắn càng có lợi, bất luận thế nào hiện tại hắn cũng ở thế bất bại. An Diêu cấu kết ngoại nhân đàn áp đệ tử bổn phái, bao che tội lỗi của mình đối với Thuấn Nhận Lưu là tội lớn nha. Tư thay đổi rất nhanh, hắn quay sang An Diêu mắng thằng chíp An Diêu này, lâu như vậy không gặp chúng ta cũng nên luận bàn một chút, sư để ngươi phiêu bạt bên ngoài, không biết đã có hay không quên mất giáo lý của bản phái. An Diêu mấy năm nay tâm tính đã trầm ổn rất nhiều nhưng đối diện khiêu khích như vậy ánh mắt không khỏi thêm phần lạnh lẽo. Đột nhiên có một thanh âm chen vào, An Diêu, nếu ngươi có thể thắng thưởng cho ngươi một cái Yên Liên Nhận Diệp Thuấn. Gia Gia vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng. An Diêu mừng như điên, hắn cũng không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Trần Mộ. Lời cô ta nói cũng là lời của ta. Trần Mộ cười cười, nhìn qua trông ôn hòa vô hại. Hắn lúc này mới biết tấm thuẫn lá sen của mình còn có một cái tên vang dội như vậy. Nhưng điều làm hắn giật mình chính là Gia Gia cư nhiên lại lên tiếng. Xem ra Gia Gia rất chán ghét cái tên Kenia này, Trần Mộ có chút áp ý thú vị nghĩ. Yên Liên Nhận Diệp Thuẫn. Kenia tâm thần chấn động mãnh liệt. Đối với một nhu khách Thuấn Nhận Lưu mà nói cái tên này không có gì xa lạ. Là vũ khí tối cầu mong của Thuấn Nhận Lưu, một trong ngũ thánh khí của lưu phái. Trong lưu phái chỉ có phái chủ mới có quyền lợi sử dụng. Hai người kia thế mà lại có được thánh khí của bản phái. Khó có khả năng này. Bất quá khi ánh mắt hắn bắt gặp tia mừng rỡ trong mắt An Diêu, tâm thầm có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ đây là sự thật? Kenia, chúng ta tới đấu trường chứ? Đầu óc An Diêu vẫn không bị choáng váng, hắn vẫn giữ được tỉnh táo như cũ. A, tội nhiễu loạn trị an ta không gánh nổi. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 589. Vai S. Tại rất nhiều địa phương,